Thằng khốn kiếp nào định đổ tội hãm hại chúng tôi nhất định sẽ giết nó. Không đúng, sao lại có người giả mạo chúng tôi, liệu có phải là cái bẫy không? Lúc đầu tôi cũng nghĩ là bẫy của cảnh sát, mục đích nhắm nhừ chúng ta xuất hiện, nhưng sau đó tôi phát hiện không phải, đúng là có người đang giả mạo các anh. Thế thì chúng tôi phải làm thế nào? Tạm thời đừng làm gì, các anh ở nhà, đợi thông tin tiếp theo của tôi. Sếp lạnh lùng đáp, tôi cũng đang muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào, định làm gì? Cách chương.